Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, báo thù vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng bày. Tử, hắn hôn không ở phụ cận, ta cũng bất lực tinh toàn trong lời nói giống như một cái búa tạ đánh ở ta ngực. Ta tâm khẩu chợt lạnh, tìm lòng không đậu bi từ giữa đến, dùng sức theo tinh toàn trong lòng tránh ra. Ta đầu gối nhất loan, quỳ gối sư phụ xác chết bên cạnh, lạnh như băng trên mặt thạch tử trải rộng. Ta đầu gối bị cách sinh đau, trên mặt hàn ý tiến vào xương bánh chè bên trong. Sư phụ trước khi chết thương lão dung nhan thật sâu ấn tiến ta trong đầu. Hắn tóc hoa râm thưa thớt, trên mặt như cho tàn bình thường, quất da bình thường da thịt nếp nhăn tung hoành. Lúc trước, ta liền là vì liên thượng hiên đều tìm không thấy ta hồn. Đại gia tài cảm thấy ta chết, kỳ thật ta mất đi rồi quỷ vương thần tiên động phủ. Sư phụ có phải hay không cũng không chết đâu. Chính là hồn phách ở mộ cái địa phương lưu lại. Chỉ cần chờ hồn phách của hắn đã trở lại, sư phụ liền còn có thể cứu chữa. Chúng ta, có thể chờ. Chờ sư phụ linh hồn trở về, nói xong lời cuối cùng liên ta chính mình đều phát hiện như vậy khả. Năng tính rất thấp, đến cuối cùng một chữ thời điểm, thanh âm đều nghẹn ngào. Thần kiêu thanh lệ theo màu đỏ đồng tử trong mắt chảy ra. Hắn dùng lực bắt một phen thượng huyết bùn, bị ai nói một câu. Sư phụ một lòng muốn chết, vì chúng ta hoàn lại nợ nghiệt, giờ phút này tất là đã hôn chết gian. Sao còn có thể ở tại chỗ này? Ta nhắm mắt rơi lệ, ngực như là bị ngàn cân trọng đại tảng đá ngăn chặn giống nhau. Sắp không thể hô hấp, ta đã không có gì khí lực khóc thành tiếng âm, cố chấp quỳ trên mặt đất, thật lâu không chịu đứng dậy. Sư phụ là vì ta cùng thần kiêu mà tử, hắn tưởng tẩy sạch sẽ một đêm kia, chúng ta giết hại tạo thành đắc tội nghiệt, hắn chết tiền. Sớm nhìn thấu thế gian vạn vật biến hóa, linh hồn tự nhiên là phiêu nhiên tiên đi, là không lại ở chỗ này lưu lại. Tinh toán, thỉnh tha thứ ta tùy hứng, kia là sư phụ ta, sổ độ đã cứu ta, truyền ta công pháp sư phụ. Trong lòng ta yên lặng lấy máu, trong đầu một lần lại một lần là sư phụ sinh tiền tinh thần sáng láng tươi cười. Bị giết quỷ kém là lúc dáng người chắc tuyệt, nhảy dựng lên là lúc. Vạn kiếm tề phát, cương đại quỷ kém liên một điểm hoàn thủ khí lực đều không có. Hắn thậm chí vì bảo hộ thần kiêu, từng cùng tiểu phụng hoàng tranh đấu qua, như vậy lợi hại sư phụ, thế nhưng ly khai chúng ta, tinh toàn không có giận ta. Hắn nhất sửa uy nghiêm cùng cao lãnh, quỳ sau lưng ta, nhẹ nhàng ôm ta lưng. Hắn không nói một lời, liền như vậy cùng trong lòng bi thương ta, tinh toàn. Sư phụ không có, ta thấp đầu, rốt cục ức chế không được hô lên thanh đến, tinh toàn đem ta ôm càng chặt, ta dựa vào hắn ngực, nhìn lên sắp tây rơi xuống cuối ánh trăng, cảm giác toàn bộ bầu trời đều ở xoay tròn, dựa vào hắn ngực, ta tùy thời bi thương, lại nghĩ thông suốt, thế giới này vốn chính là nguyệt có âm tình tròn khuyết. Nhân có thăng trầm ni nhân tử như đăng diệt, ta như chấp nhất. Chỉ biết bị thương sư phụ nổi khổ tâm ni bên người ta có tinh toàn cùng. Nên quý trọng cùng với hắn mỗi phân mỗi khác, ta xoay người lại, phản thủ ôm lấy tinh toàn. Thấp giọng nói, ta không vì cục cưng báo thù được không? Ta không nghĩ lại cùng đạo môn lý nhân có gì khúc mắc. Sư phụ nguyện vọng, chính là không hy vọng chúng ta vì hắn báo thù. Ta rất mệt, ta tưởng hào hào tu luyện. Mau chóng chữa trị cục cưng linh hồn tử, ngươi thật sự thực đặc thù, nhưng ta muốn ngừng mà không được, ngươi lại trưởng thành, các ngươi nhân loại có cái xương hô, thực thích hợp ngươi, tinh toàn nâng lên mặt ta, băng nhuyễn thanh âm nhường ta xương cốt tô, cái gì, ta hồ nghi nhìn phía tinh toàn vẻ mặt nghiêm túc, cũng là nghiêng đầu cắn ta vành tai, ma nhân tiểu yêu tinh toàn, ta thật sự trưởng thành sao? Ta nhẹ nhàng ôm tinh toàn, cảm thụ được hắn rộng lớn ôm ấp, cả người tựa như bụi bặm lạc định bình thường yên ổn. Bi thống vẫn là như vậy trọng, nhưng ta tưởng hào hào cuộc sống, hoàn thành sư phụ cả đời tâm nguyện, cân bằng hai giới thực lực, chế hành tiểu phụng hoàng. Hắn lúc trước thu đồ đệ là lại lợi dụng ta. Ta biết, khả giờ phút này ta là như thế cảm kích sư phụ từng lợi dụng qua ta. Tinh toàn không có trả lời ta, chính là yên tĩnh vuốt ve ta mái tóc, ta ghé mắt xem hướng thần kiêu. Tảng sáng quang mang có chút hôn ám, gió thổi lá cây sàn sạt rung động, thần kiêu nắm tay một lần lại một lần giã mặt đất. Hắn trên nắm tay dẫn theo đỏ tê máu, chính hắn không chút nào không có phát hiện, nắm tay bao bên ngoài quả một tầng màu trắng quang, chậm rãi giúp thần kiêu khép lại, lại vẫn cứ ngăn cản không xong thần kiêu chính mình thương tổn chính mình. Hắn thân mình run rẩy. Lại ở dưới ánh trăng ngưng ra màu trắng hoa quang, chậm rãi, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, người mới vừa sửa linh, nếu không kịp thời bế quan tu luyện, thân thể hội trở nên thực yếu ớt. Tinh toàn lãnh mâu nhìn về phía thần kiêu. Trong khẩu khí hơi uy nghiêm cùng kiêu căng nhắc nhở thần kiêu. Sư huynh, người nhanh tìm một chỗ bế quan tu luyện đi, ta cũng khẩn trương khuyên giải an ủi thần kiêu nói. Sư muội, sư phụ cứu, tuyệt đối không thể không báo. Nếu không, ta này một đời đều sống uổng phí. Vô vọng dám giết sư phụ, ta liền dám huyết tẩy hắn sở huyền môn. Thần kiêu khóe môi trắng bệch dương lên, cười đến hơi có chút chế nhạo. Hắn ôm sư phụ xác chết, vọt tới sườn hành lang, treo tường mà đi, thân ảnh cứ như vậy biến mất ở chúng ta trước mắt. Thần kiêu trong ngày thường thoạt nhìn như thế dày rộng nhân từ. Sư phụ tử sau, so với ta muốn chấp nhất nhiều, hắn là nhất định phải sư phụ báo thù, cũng không biết hắn huyết tẩy sở huyền môn sau, thiên hạ này nên như thế nào dung thân, ta cấp đỏ ánh mắt, lại nói không nên lời một chữ, hắn sớm đi xa, hơn nữa mặc dù hắn tại đây gian, cũng là nghe không tiếng ta khuyên, hắn mặc dù sửa linh. Trong thân thể quỷ tính vẫn là khó có thể rút đi. Xem một mảnh hỗn độn mặt đất, ta lại ghé mắt nhìn về phía sau hào miếu cửa sau. Hào miếu cửa sau đại môn nhắm chặt, bên trong gì đó không biết đi không đi. Tinh toàn đại khái là muốn mang ta rời đi. Ta bắt bờ vai của hắn, trong ánh mắt mang theo một chút thỉnh cầu, nhỏ giọng nói, ba mẹ. Ngày sinh tháng đẻ ở bên trong, hào miếu sự tình một ngày không giải quyết. Ta chỉ sợ hội có nhiều hơn quỷ kém tới tìm ta thân nhân cùng bằng hữu phiền toái. Này trong điện còn có thật nhiều nhân ngày sinh tháng đẻ. Tinh toàn lại bám trụ ta mông, đem ta ôm vào trong lòng. Hắn bước nhanh hướng hào miếu cửa sau, trên chân giày thể thao nhẹ nhàng nhất đá, bị quan nghiêm nghiêm thực thực đại môn đã bị đá văng. Tiến điện sau, bên tai là một tiếng lại một tiếng phong linh thanh, ôm ta cổ tinh toàn lạnh giọng hạ lệnh, ta nhanh chóng lâu hào tinh toàn cổ, cả người bắt tại hắn trên người, hắn mũi chân liền nhẹ như vậy doanh điểm, nhảy lên bái phỏng hào lão gia thần tượng gian tế, hắn hành động nhanh chóng, lấy cực nhanh tốc độ liền bắt được thần tượng mặt sau kia đoàn bóng đen cổ. Hắn nhíu mày, lãnh đạm nói. Thế nào lại là ngươi? Lưu trữ ngươi là cái tai họa. Đừng giết ta, ngươi giết ta tô tử cũng sẽ tử, này quen thuộc tiếng thét chói tai. Nhưng ta kìm lòng không đậu nhìn lại, cư nhiên là lãnh tình. Lúc trước ta vì sống lại tinh toàn, từng phát quá nặng thề, không thể sát lãnh tình, cũng không thể thấy chết không cứu, nếu không trong lời nói sẽ bị thệ chú đánh hình thần câu diệt. Ngươi không phải bị tiểu phụng hoàng từ bỏ, cùng hắn không đội chung trời sao? Ngươi thế nào ở trong này giúp tiểu phụng hoàng hại nhân? Ta lớn tiếng chất vấn thần sắc thất kinh lãnh tình, OCV by Love Dayo, hết chương.